Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, bị thảo phạt Lăng Huyền. Sở Nam trong lòng vui vẻ, đối cái kia gờ quy mô thèm nhỏ dãi đã lâu, lúc này đã thấy hy vọng, vội vàng nói, đó là ngươi nói à, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Cổ Tuyết Giao dậm chân một cái, sẵn giọng, nói nhảm nhiều quá, nghĩ biện pháp đi thôi ngươi. Đừng quên hấp thu tai khí, cũng đem cái kia sát cục trước trấn trụ. Sở Nam cười nói, giải, yên tâm tốt, một hồi đi Tô ra, ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm à. Sở Nam trong lòng cùng Cổ Tuyết Giao giao lưu, biểu hiện tại bên ngoài tựa như là đang ngẩn người. Để bên người bốn tên thiếu nữ đều lo lắng không thôi. Cũng may, một lát sau Sở Nam thì khôi phục. Ta lại bế quan khôi phục một hồi. Các ngươi đừng lo lắng. Vũ Đình, chờ ta xuất quan sẽ giúp ngươi trị liệu a. Sở Nam cười hi hi nói ra. Cổ Vũ Đình nhu thuận gật gật đầu. Thân mật nói, Sở Nam ta, vậy ta chờ ngươi nha. Sở Nam, ngươi. Không có sao chứ, ta nghe Tô Ngữ Nghiên nói tốt, giống luyện công có thể. Thái bổ cái gì? Ngươi thái bổ, ta đi, Lý Cẩm Tú mím môi. Cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, lời này, ngay trước Tô Ngữ Nghiên. Khương Hiểu Họa cùng Cổ Vũ Đình ba tên thiếu nữ mặt nói ra. Lấy Lý Cẩm Tú ngượng ngùng cùng ngại ngùng. Cái kia đến bao lớn dũng khí a. Sở Nam trong lòng cảm động, thân thủ phủ sờ một chút Lý Cẩm Tú gương mặt, nói, hái cái gì sửa a, thật tốt tu luyện đi, muốn thái bổ, vậy cũng phải ngươi đạt tới tiên thiên cảnh giới mới được a. Hiện tại còn sớm đâu, cho nên, mau mau tu luyện đi tiểu tú xuất sắc. Lý Cẩm Tú lại không ngốc, tự nhiên biết Sở Nam cái này là cố ý nói như vậy. Nàng cái mũi mỏi như, nàng trên người mình thương tổn đã không đau, lại như cũ đau lòng Sở Nam thương thế. Ngành đặc biệt, linh bộ mật thất, các ngươi cũng nghe được. Tô Mộc Trần lộ ra vẻ cười khổ, nhìn về phía bên người bốn vị lão nhân, cùng sáu tên trung niên, thanh niên nam nữ, nữ ma đầu kia, thật xuất thế, một vị lão nhân lộ ra vẻ do dự. Thanh âm ngưng trọng, nói, nàng đệ tử đi ra, cũng không thể y nguyên còn bị người khi dễ. 8/19, là như thế này, Tô Mộc Trần nói, lấy, nàng, vinh cách, giả thoáng nhất thương, dày vò chúng ta mấy lão già một thanh. Cũng bình thường, đoán chừng là thả bom khói đi, lại có một lão giả nói ra, cái kia ngược lại là không đến mức, lần này. Cái chỗ kia, người xuất thủ, lấy khô nóng chi lực, đem Sở Nam đả thương, ngũ tạng lục phủ, đã bắt đầu hư thối. Kết quả rõ ràng mà loại này năng lượng, hoàn toàn cũng là, nàng, kiêng kỵ nhất lực lượng. Cho nên cái này Sở Nam, cũng cơ bản phế, không đáng chúng ta đầu tư a. Một tên thanh niên nữ tử hơi chần chờ, nói ra, đừng quên. Lấy, nàng, năng lực, coi như thế, cứu Sở Nam cũng không khó, mà lại hiện tại quốc vận cục bị Sở Nam phát hiện cũng phá. Chỉ có thể nói, đây cũng không phải là ngẫu nhiên, bằng không, chúng ta dựa vào cái gì 8 năm đều tính toán không ra hạch tâm ở nơi nào. Mà bây giờ cho dù tính ra đến, các ngươi người nào có thể động thủ. Lại một cái lão nhân thanh âm có chút lạnh, châm chọc nói, hắn lời nói này ra, gây nên hiện trường một mảnh trầm mặc. Cứu Sở Nam là không khó, nhưng là nàng có thể cứu sao? Nàng hiện tại cho dù xuất thế, tự thân chỉ sợ cũng chưa hẳn cỡ nào tốt, mà lại, cái chỗ kia, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn a. Cái kia nữ nhân trẻ tuổi đồng dạng châm chọc trở về. Trực tiếp đỉnh lấy lão giả kia lại nói, có thể lão giả tuy nhiên phẫn nộ, lại cũng không có thể phản bác, bất luận như thế nào, bất luận phải chăng có thể cứu, vẫn là giải quyết trước mắt sự việc đi. Đều tuổi đã cao, còn tranh giành lăn tăn cái gì? Một người trung niên phụ nhân mở miệng nói. Ta cảm thấy đi, bất luận cái gì tình huống. Đầu tiên, Sở Nam cùng sư phụ trấn trụ sát cục không tai biến. Cũng là ân, mà lại, đây đúng là thật sự ở ngay đây cho chúng ta. Cho quốc gia làm việc, là đáng giá khẳng định. Cái này không có vấn đề à? Tô Mộc Trần ngẫm lại, nói ra, không có vấn đề. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Mộc Trần nói cực phải. Chấm chấm, nhất thời, Tô Mộc Trần lời nói đạt được mọi người tán đồng. Đã không có vấn đề. Lại nói một điểm nữa, Sở Nam sinh mệnh. Bất luận là một tháng, vẫn là hai tháng, trước mắt hắn đều còn sống. Đại biểu cũng là, nàng, uy nghiêm, là, cái chỗ kia, có thể khắc chế nàng, ảnh hưởng đến nàng, nhưng nàng làm việc xưa nay không giảng phòng tuyến cuối cùng. Xem chúng sinh như con kiến hôi tính tình các ngươi có chút cũng đều biết. Cái kia làm gì đi đắc tội, trực tiếp cho Sở Nam một cái cấp S khách khanh thân phận. Thành ý đồn đãi không là tốt rồi, không cần đặc quyền. Nhưng cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể đi quấy giày. Cũng có thể hiện ra chúng ta thành ý. Không phải sao? Tô Mộc Trần ngẫm lại. Rất lợi hại thành tâm nói ra. Hiện trường lần nữa trầm mặc. Lúc này, ngược lại là cũng không còn phản đối thanh âm. Mấu chốt là, lần này cục, trước mắt, vẫn thật là chỉ có Sở Nam cùng sư phụ có thể phá. Chúng ta tuy nhiên có thể động thủ, nhưng là đối mặt cái kia, sát khí ngút trời, bạo phát. Một khi khống chế không đúng, hủy long mạch, hoa quốc quốc vận thì băng, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Càng không nói đến lần này sụp đổ, cũng không phải một chỗ tổ kiến, mà chính là một chỗ chánh thức long quật. Cái này vừa vỡ, không nói tình trạng vô vọng. Lại cũng đã nghiêm trọng hư hao hoa quốc quốc vận trưởng thành. Tô Mộc Trần ngữ khí trầm trọng, lời nói tràn ngập yêu thương cùng buồn vô cớ chi ý. Tốt, đề nghị này đồng ý. Kia cái gì Linh Xu huyền môn, đem cái kia Lăng huyền đạo lớn lên bắt tới, để bọn hắn người sách trở về. Thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Một người đàn ông tuổi trung niên lạnh giọng nói ra. Đồng ý, cái này cái gì Lăng huyền đạo lớn lên, vốn cũng không phải là cái vật gì tốt, một số không dễ nghe danh tiếng không biết có bao nhiêu. Nghe nói cảm thấy còn ưa thích thiếu nữ vị thành niên. Thật sự là bại loại. Lúc trước lời nói lạnh lùng thiếu nữ, lạnh giọng quát lên, hồng, ngược lại mọi người đầy, càng không nói đến. Là xác thực danh tiếng không thế nào tốt Lăng huyền đạo dài. Một màn này, Sở Nam cũng không biết. Nếu là biết, hắn khẳng định sẽ tán thưởng. Cái kia tai khí chi kiếm dùng tốt. Cơ hồ lập tức liền hiển linh. Linh bộ bên trong, liên quan tới Sở Nam thảo luận. Chuyển hướng đối với Lăng huyền đạo lớn lên thảo phạt. Cuối cùng, rốt cục có một vị lão nhân không nín thở được. Ta còn chưa có chết đâu. Các ngươi thật coi ta không tồn tại. Cái này sắc mặt lão nhân có chút không dễ nhìn. Ngữ khí có chút u ám. Làm ngươi tồn tại. Cho nên rồi. Đem ngươi cái kia môn hạ trưởng lão Lăng huyền kêu đến đi. Chúng ta thẩm một chút hắn cũng tốt. Dù sao một số lời đồn truyền tới. Chúng ta cái này ngành đặc biệt danh tiếng cũng không dễ nghe. Một tên khác. Uy nghiêm lão nhân từ tốn nói, cái này vị lão nhân nghe vậy, trầm mặc không nói, chỉ chốc lát sau, hắn nhìn mọi người liếc một chút, nói, như vậy đi, ta đi đem hắn tự mình mang tới, các ngươi trước chờ lấy, thuận tiện đem Sở Nam quyết nghị thông qua đi, ta không ý kiến, cái này lão nhân nói xong, lập tức lại nói, sự việc về sau. Bất luận các ngươi nghe được tin đồn thật giả, ta mời các ngươi uống một lần thiên linh trà, xem như ta một phần tâm ý đi. Hắn nói đến đây câu nói thời điểm. khóe miệng cũng không khỏi động đậy khe khẽ lên, hiển nhiên là vô cùng đau lòng. Nói xong, hắn không dừng lại thêm, lập tức rời đi cái này mật thất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.